Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, làm sao cãi lời thiên mệnh. Khương Tử Nha còn quỳ gối bên trong cung điện. Này Khương Tử Nha tự hồ phải cho Cơ Phát túc trực bên Linh Cữu nhiều năm như thế. Ở tình huống như vậy, bây giờ Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình nhất định phải nhanh chóng để Khương Tử Nha tỉnh táo một ít. Nếu không, một khi Khương Tử Nha cho Cơ Phát túc trực bên Linh Cữu kết thúc, đến thời điểm sẽ triệt để cừu thị Tô Thần, cừu thị đại thương. Mà Tô Thần nghĩ tới những thứ này thời điểm, ở Tây Chu Vương thành trì trên, có một bóng người, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại có thể nhận ra được, trong cõi U Minh loại kia sức mạnh vô hình, đang lấy đặc thù nào đó sức mạnh tặng lại trở về. Nhân tộc khí vận lần thứ hai dồi dào, để Nguyên Thủy Thiên Tôn uy thế từng bước khôi phục. Cuối cùng là không có nhìn lầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở phào một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đánh cược không có sai, bảo đặt ở Tô Thần trên người vẫn còn có chút tác dụng. Cho tới lúc này Khương Tử Nha theo Cơ Phát ngã xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng Khương Tử Nha rất khó ở Tây Chu có sự phát triển càng lớn mạnh. Ngoại trừ Cơ Phát ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ Khương Tử Nha cải cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch đã không có nhiều lắm tác dụng. Khương Tử Nha lần này cải cách chỉ có thể là vội vàng kết cuộc. Nếu không thì, không cần nói không có Cơ Phát, coi như là Cơ Phát sống sót, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân tự mình lại đây, hết thảy đều là vô cùng phiền phức. Xem ra vẫn là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến trong bóng tối có chút biến hóa thời điểm, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, lần này Tây Chu một nhóm có thể có được nhân tộc khí vận, kỳ thực cũng đã đủ rồi. Cho Khương Tử Nha cung cấp trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cung cấp Khương Tử Nha, Cơ Phát thời vận không ăn thua. Thêm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bắt đầu liền biết, kỳ thực Tây Chu quốc độ khó vĩnh, thế nhưng Khương Tử Nha cùng Cơ Phát tâm tư nhất định, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có tận lực đưa ra trợ giúp. Ở để Tây Chu triệt để lập quốc trước, Khương Tử Nha trong lòng liền rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Đại thương, Tây Chu trong lúc đó chênh lệch quá lớn, loại này chênh lệch thậm chí không phải một Nguyên Thủy Thiên Tôn khuynh lực trợ giúp có thể san bằng. Thế nhưng Khương Tử Nha trong lòng vẫn có một ít chấp niệm. Loại quả dưa đến quả dưa, loại đậu đến đậu. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Khương Tử Nha liền rõ ràng tất cả này kỳ thực chính là cho Cơ Phát hát một màn kịch mà thôi. Khương Tử Nha đến nơi đến chốn, đến có thể nói phải cầu xin nhân đến nhân. Cho tới ngày sau Khương Tử Nha phải làm gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn mỹ nhúng tay. Hoặc là nói từ nơi này một khắc bắt đầu, Khương Tử Nha đã từ Cơ Phát trong tay đến Tô Thần trong tay. Nếu thiên mệnh như vậy, thì lại làm sao cãi lời thiên mệnh. Nghĩ Tô Thần chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Chuyện đến nước này, Tô Thần tồn tại đại biểu rất nhiều thứ. Hồng Quân Đạo Tổ có thể cho phép Tây Chu bị Đại Thương chiếm đoạt. Hơn nữa Tô Thần cùng Đại Thương chính đang vững bước mở rộng. Mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là muốn suy nghĩ thật kỹ. Chớ đừng nói chi là đến giờ phút này rồi. Thế cục hôm nay rất rõ ràng. Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng cho thấy cho Tô Thần, Đại Thương một cơ hội. Không có càng nhiều động tác, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết động tác, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền ngầm thừa nhận vì là đây là Hồng Quân Đạo Tổ cho Tô Thần cùng Đại Thương thở dốc thời cơ. Không có được sáng tỏ chỉ thị, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là ngầm thừa nhận tối ưu lựa chọn. Giống như mình ngầm đồng ý Tô Thần tiếp tục phát triển. Trong bóng tối có không ít gia hỏa xuất hiện. Cứ như vậy, kỳ thực đã là để hiện nay thế cuộc có thay đổi đây. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đã biết rõ. Đến một bước này, kỳ thực chính mình nên từ những phương diện khác động thủ nữa. Nhưng Tô Thần cùng Đại Thương khắp mọi mặt đều có thể nói là không chê vào đâu được. Mặc dù là lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thời gian ngắn bên trong, đều là khó tìm được người cái gì khác thiếu hụt. Vậy thì để trong này tất cả, có rất lớn biến số. Chuyện đến nước này, Tô Thần thực lực không yếu. Thêm vào hiện tại đại thương bên trong, lại có 3 vị thánh nhân chỗ dựa. Trong thời gian ngắn bên trong tự nhiên là không lo. Trong bóng tối thức tỉnh người, thực lực ở có nhất định nâng lên. Trên thực tế cần thời gian nhất định. Người như thế không thể nói là tùy tiện liền hoàn toàn hồi phục. Ngủ say vô tận 5 tháng, phong ấn thực lực, vậy có khả năng trong thời gian ngắn liền khôi phục. Khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Vừa vặn chính là cho Tô Thần, cho đại thương một có thể khôi phục thời gian. Tùy vào số mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn quan sát này Tô Thần. Nhìn Tô Thần đem Tây Chu vô số năm cất giấu phát hiện, đồng thời trực tiếp mang đi. Những thứ đó đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, kỳ thực không tính là cái gì. Thế nhưng một khi rơi vào đến Tô Thần trong tay, nhưng dù là có thu hoạch rất nhiều, điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có ngăn cản cản. Cụ thể là tại sao không có ngăn cản? Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng. Nhưng giờ khắc này hối hận đã có chút chậm. Đến nơi này loại thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi không cảm khái. Tô Thần vận may rất tốt, có thể làm quấy nhiễu Tô Thần Hồng Quân Đạo Tổ. Đối với Tô Thần cùng đại thương không hề động thủ, khắp mọi mặt thức tỉnh cường giả, có thể đối với đại thương, Tô Thần cảm thấy hứng thú. Nhưng những người này rách phong mà ra, còn cần thời gian nhất định. Chớ đừng nói chi là hình thành khí hậu đối phó Tô Thần. Không cần nói hơn 100 năm khoảng chừng, những người kia có thể khôi phục. Hiện tại cho dù là vài chục năm, đại thương đều sẽ diễn sinh trở thành một quái vật khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tô Thần vô cùng hiểu rõ. Lấy Tô Thần năng lực tới nói, coi như là không có Tam Thánh trợ giúp, trong thời gian ngắn bên trong, cũng có thể bảo đảm đại thương nhanh chóng phát triển. Rất nhiều cải cách, đang không có Tam Thánh chống đỡ lúc, trên căn bản chính là đã định ra nhạc dạo. Chớ đừng nói chi là Tô Thần có Tam Thánh trợ giúp. Lập tức đại thương phát triển, đã có thể nói phải vô cùng mãnh liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngăn cản, đều cũng có chút không cách nào ngăn cản. Huống hồ theo Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng là thu hoạch không ít. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang cân nhắc, Tô Thần cùng đại thương đến cùng vẫn có thể duy trì bao lâu. Lập tức khắp nơi đều là đối với đại thương mắt nhìn chằm chằm. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không ra tay đối phó Tô Thần, thậm chí từ trong thu được nhất định thật là tốt nơi. Yêu giới dung chuyển sắp tới, liền xem này Thương Vương có thể hay không đầu tiên trừng trị sao động bất an yêu giới các đại yêu vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không có ý tưởng khác. Yêu giới bên kia không phải rất an toàn. Hơn nữa cái kia cực kỳ vướng tay chân ra hỏa đã từng bước thức tỉnh. Mục tiêu càng là dần dần sáng tỏ. Đối phương cùng đại thương tuyệt đối là muốn nhất quyết thư hùng. Càng là Tô Thần người gần nhất phiền phức. Tô Thần may mà không có đi cùng yêu giới giáp giới Nam Địa. Nếu như khoảng cách Nam Địa gần quá, chỉ sợ Tô Thần đã là bị bí mật xử lý. Chỉ là đến bây giờ, Tô Thần ở đây đúng là bắt Tây Chu, nhưng cùng lúc lại là cho các đại yêu vương nhất định cơ hội. So với Tây Chu tới nói, yêu giới là càng thêm nguy hiểm. Tô Thần tránh thoát một phiền toái nhỏ, nhưng là có càng to lớn hơn nguy cơ. Này Tô Thần chính mình thấy không rõ lắm. Đại thương bên trong biết việc này Tam Thánh, lại là không có một mở miệng. Đến cùng có ý gì? Đã là vô cùng rõ ràng. Thánh nhân bên trong, không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn có càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Cái khác Tam Thánh càng là có kế hoạch của chính mình. Ai không muốn nhiều hơn bàn cổ lực lượng? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.